Trùng sinh chi thiên hạ, chương 95, góc truyện audio.com. Văn Chân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn người mình ngày đêm mong nhớ bỏ lại một câu đã gục xuống. Tuy rằng chỉ là thoáng lướt nhìn qua, hắn cũng thấy rõ Ninh Vân Tấn chật vật đầy người. Tất nhiên không có khả năng nhìn người cứ như thế ngã trên đất. Hắn nhún chân một chút, đã đem người quơ vào trong ngực, nhìn người mê man trong lòng. Trên mặt hắn lộ ra đỏ ửng không bình thường, cả người lem luốc, bên cánh tay bị máu nhuộm đỏ. Lại không xử lý Văn Chân cũng sẽ lo lắng cánh tay phải tàn phế. Văn Chân nhăn đầu mày, đem Ninh Vân Tấn cẩn thận ôm vào ngực, hướng phía cửa động lúc hắn đến đi tới. Trong động bốn phía thông suốt, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến cuối là một bậc thang. Sau khi lên bậc thang, đó là một gian phòng đá. Ở giữa đặt một bể tắm xây bằng đá trắng, Lý Đức Minh dọn một cái ghế dựa, chỉ huy hai tiểu thái giám thu dọn, đột nhiên nhìn thấy Văn Chân lại từ trong địa đạo đi ra. Kinh ngạc đến đứng dậy, nơi này là nơi dừng chân sau khi Văn Chân ngẫu nhiên xuất cung. Tu kiến nhiều địa đạo như thế mà nói một là vì che giấu hành tung chủ nhân trong nhà. Hai là vì học Ninh nhị công tử năm đó lấy động tránh nóng thực hiện. Không phải vì an toàn, cho nên mỗi khi đến Văn Chân đều sẽ đem cơ quan cửa động và cửa thông gió toàn bộ mở ra. Thuận tiện hắn trên trong cung mặt đất tự do hành động. Lý Đức Minh biết Hoàng thượng mỗi lần đến nơi này, thì thật đều là thời điểm tâm phiền ý loạn, chỉ là muốn rời khỏi Hoàng cung tìm một mảnh yên lặng. Bởi vậy chỉ cần Hoàng thượng sau khi vào địa cung thì không cho bất luận kẻ nào đi vào hầu hạ. Cho nên khi hắn nhìn thấy Văn Chân trong ngực ôm một người thì miễn bàn hết hồn biết bao. Chờ sau khi Lý Đức Minh hành lễ xong, Văn Chân đã đem Ninh Vân Tán đặt ở trên Nguyễn Tháp cạnh bể. Phân phó nói, đi lấy thuốc trị thương. Phải tốt nhất, lại gọi người nấu chút nước ấm. Lý Đức Minh sau khi thấy rõ tướng mạo người đang mê man. Cả kinh nói, Ninh nhị công tử không phải đi dự tiệc sao? Làm sao lại biến thành như thế? Trong kinh này ai dám lớn mật như thế? Văn Chân hừ lạnh một tiếng. Trẫm cũng muốn biết, ngươi đi cử người cha ra. Hồi bẩm Hoàng thượng, mới vừa nghe bên ngoài gà gáy chó sủa, lại có tiếng thét, chỉ sợ chính là Ninh công tử ầm ĩ ra. Nô tài nghe thấy động tĩnh cũng đã cử người ra ngoài hỏi thăm. Lý Đức Minh chính là rất rõ xem trọng của Văn Chân với Ninh Vân Tấn. Không dám nhiều chậm trễ. Sau khi nói xong đã vội vàng đi lấy thuốc. Văn Chân lấy một chiếc khăn vì Ninh Vân Tấn chà lau cánh tay. Đem y phục đã rách cởi hết. Trên cánh tay máu đen đã biến thành đỏ khá sậm. Trường kiếm kia xuyên sát xương. Ở trên cánh tay Ninh Vân Tấn xuyên một lỗ. Ninh Vân Tấn từ sau khi mê man luôn luôn khó chịu rên rỉ. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. Thỉnh thoảng sẽ khó nhịn mà vặn vẹo cơ thể, khi động khó tránh khỏi sẽ tác động miệng vết thương, từ miệng vết thương lại chảy ra máu mới, từ cánh tay uốn lượn xuống, máu đỏ tươi, làn da bạch ngọc, hai thứ đặt song song, có loại chói mắt rực rỡ. Lý Đức Minh tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ Văn Chân làm xong công tác thanh lý căn bản. Hắn đã thở hổn hển cầm một gói thuốc to lại. Hắn vừa thở hổn hển vừa đem bình thuốc lớn nhỏ trong gói lấy ra. Hoàng thượng, thuốc trong nhà không nhiều lắm, nô tài đều lấy đến. Văn Chân nhìn hắn một cái, gật đầu, đem một cái bình bạch ngọc nhỏ trong đó đem miệng bình mở ra. Hắn đầu tiên là tay nhanh như chớp đem huyệt vị gần miệng vết thương điểm. Tiếp lại dùng mảnh vải bó trên tay đối phương trói chặt. Một phen đem trường kiếm rút ra. Ninh Vân Tấn mặc dù ở trong hôn mê, cũng đau đến hầm hừ một tiếng. Văn Chân bị một thân máu tươi, thậm chí trên mặt cũng vẩy một chút, vẻ mặt của hắn lại sừng sững bất động, tay vô cùng ổn đem thuốc bột đều rắc ở trên miệng vết thương của Ninh Vân Tấn. Lý Đức Minh nguyên bản còn trong ánh mắt say mê tán thưởng Hoàng thượng. Người lưu lại trong nhà này không nhiều lắm, trừ hai tiểu thái giám hắn dẫn ra. Cũng chỉ còn lại một lão nhân trông cửa vừa già lại điếc. Hắn đây tay yếu chân già chỉ có thể tự mình chạy đến chỗ thư phòng lấy thuốc. Lúc này hắn thấy Văn Chân mặt không đổi sắc mà đem thuốc bột kia rắc một lớp thật dày cho Ninh Vân Tấn. Thì nhịn không được líu lưỡi. Đây chính là dược cầm máu mọc thịt cực phẩm phương nam tiến cống lên. Chỉ cần trên miệng vết thương phủ một lớp mỏng là có thể ngừng giữ miệng vết thương. Hoàn toàn không cần lãng phí như vậy. Thấy thế hắn cũng đã tắt hành động chuẩn bị xung phong nhận việc xung xoe. Hoàng thượng hiện tại rõ ràng lại không thờ ơ như ngoài mặt rồi. Xử lý xong ngoại thương. Văn Chân biết vết thương này nhìn như dữ tợn. Chân chính phiền toái là trên nội thương lại đang khiến Ninh Vân Tấn rõ ràng không thích hợp. Hắn nắm chặt mạch Ninh Vân Tấn, cẩn thận đưa vào một cỗ chân khí. Nội lực Văn Chân vừa tiến vào gân mạch Ninh Vân Tấn. Đã giống như tiến nhập vào lốc xoáy tràn ngập lực hút. Hắn vẫn cái gì cũng không dò xét ra. Cổ nội lực đưa vào kia đã bị Ninh Vân Tấn dung hợp. Nhưng lại rất có xu thế từ trong cơ thể mình hấp thu nội lực. Dưới kinh hãi hắn vội vàng buông tay. Hoàng thượng, sao vậy? Lý Đức Minh thấy Văn Chân sắc mặt đại biến. Vội vàng hỏi, không việc gì. Văn Chân ổn định tâm thần. Lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. Có thể có hiện tượng này. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Thì chính là công pháp Ninh Vân Tấn học là cùng năng lực huyết mạch hỗ trợ lẫn nhau. Công pháp như vậy thì Văn Chân biết tồn tại trên đời phi thường ít. Hơn nữa đều được nắm chắc ở trong một số đại gia tộc truyền thừa ngàn năm. Cũng không biết hắn là ở đâu học được. Giờ khắc này hắn có thể xác định công phu Ninh Vân Tấn không phải từ chỗ lão sư Âu Hầu học được. Chỉ sợ tiểu tử này có kỳ ngộ khác, công pháp cùng năng lực huyết mạch liên hệ với nhau, có thể ảnh hưởng thậm chí tăng lên năng lực huyết mạch. So với công pháp bình thường càng thần kỳ, nếu biết tình huống vừa rồi có thể là vì giữa công pháp ảnh hưởng lẫn nhau. Văn Chân liền định tâm thần lần thứ hai đưa nội lực của mình vào. Sau khi đưa vào nội lực, thể lực của Ninh Vân Tấn còn sót lại nội lực giống như thao thiết. Tham lam hấp thu, không ngừng dung hợp sau đó lớn mạnh bản thân, nội lực Văn Chân ở trong cơ thể hắn sau khi tuần hoàn một vòng. Sắc mặt quả thật âm trầm đến đáng sợ, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trong Ninh Vân Tấn cư nhiên có kỳ độc tan dã năng lực huyết mạch. Nếu không phải tiểu tử này luyện công pháp thần kỳ, một tế thiên giả chỉ sự cũng đã bị hủy. Cùng so sánh, độc mỹ nhân kiều nhỏ bé kia quả thật là gặp sư phụ. Lúc này Văn Chân cũng đã hiểu được trong cơ thể Ninh Vân Tấn vì sao trống rỗng như thế. Hiển nhiên bản thân hắn cũng không biết đã trúng kịch độc. Chính là nội lực lại vẫn đang cùng độc kia tiến hành chống đỡ. Hơn nữa lại trúng một loại độc mới. Loại cân bằng này đã bị đánh vỡ. Lúc này Ninh Vân Tấn đúng là thời điểm cần nội lực đi áp chế hóa giải độc kia. Văn Chân liền càng phóng ra không dám buông tay. Đành phải không ngừng mà đem nội lực của mình vận chuyển qua. Lý Đức Minh thấy Hoàng thượng sau khi vì Ninh công tử truyền công. Sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng. Không khỏi vội xoay quanh. Rồi lại không dám chút nào đánh ngất hai người. Đành phải ra ngoài phân phó đem địa long lại đốt lên một chút. Mà còn chuẩn bị tốt nước ấm. Truyền công này thì gần như dùng một canh giờ. Nội lực Văn Chân cũng chỉ 10 còn 3. Lại hành động một hơi cưỡng chế lấy lượng lớn nội lực này cực kỳ hại thân. Sau khi Ninh Vân Tấn tự động chặt đứt liên hệ giữa hai người, Văn Chân thiếu chút nữa lảo đảo một cái té trên đất. May mắn Lý Đức Minh vẫn luôn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tình trạng của Văn Chân. Một tay đỡ lấy người. Hoàng thượng, ngài đây là Lý Đức Minh là càng biết tâm tư của Văn Chân. Ngược lại càng không nghĩ khuyên nhủ hắn, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nếu không phải đối với Ninh công tử chân tâm thật lòng. Với thân phận của Hoàng thượng rõ ràng là có thể tùy tiện làm bậy. Chỉ là thu một hài tử của thân tử làm luyến đồng mà thôi. Căn bản không phải chuyện lớn gì. Đi chuẩn bị nước đi. Văn Chân suy yếu mà đẩy hắn ra. Phân phó nói, Lý Đức Minh vội vàng đáp ứng. Thở dài, bước chân bước đã ra ngoài gọi người. Trong bể lần nữa đổ đầy nước. Hơi nước tràn ngập ở bên trong, Văn Chân liếm liếm môi, quay đầu nhìn Ninh Vân Tấn, cũng có lẽ là bởi vì độc hóa huyết trong cơ thể bị áp chế. Ninh Vân Tấn có vẻ tinh thần hơn, hắn nguyên bản đã chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều. Lại chấn kinh quá độ mới ngất đi, giờ phút này mặt của hắn kiểu diễm giống như hoa đào nở rộ. Hồng phấn phấn mà sáng lên đều đều từ hai má lan ra đến cần cổ thon dài. Nếu không phải hô hấp của hắn vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng lại ma sát hai chân của mình, quả thật giống như là đang câu dẫn người. Văn Chân nuốt một ngụm nước bọt, thầm mắng mình một câu, người là còn bị thương đó, những chuyện loạn thất bát tao đó không phải bây giờ có thể nghĩ. Hắn mạnh mẽ dựng tinh thần, vươn tay tìm chỗ vạt áo Ninh Vân Tấn, chuẩn bị trước giúp hắn thanh lý vết bẩn. Áo ngoài Ninh Vân Tấn từng lớp lớp bị lột xuống, khi quần dài cuối cùng che cơ thể bị cởi ra, lộ ra chân dài thẳng tắp, ánh mắt Văn Chân thiếu chút nữa chuyển đi không được. Quần áo khi bọc ngoài không lộ ra, nhưng mà sau khi bỏ quần áo, Ninh Vân Tấn vốn rèn luyện bắp thịt đã lộ ra, nhiều hơn một phần thì thừa, thiếu một phần thì gầy, mỗi một tấc da đều trơn nhẵn, co giãn 10 phần, mà làn da thì nhẵn nhụi trắng nõn đến gần như không nhìn thấy lỗ chân lông. Nơi tay sờ trắng mịn dính tay, như là một khối ôn ngọc tốt nhất, không hề nghi ngờ, đây là kiệt tác của trời cao. Cho dù là Văn Chân quen nhìn người đẹp, cũng thật là ngăn cản không được hấp dẫn như thế. Ngay tại thời điểm hắn thiếu chút nữa không nhịn được, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân. Hắn hét lớn một tiếng. Ra ngoài, Lý Đức Minh kỳ quái hỏi. Hoàng thượng, nô tài dẫn người lại đây hầu hạ ngài và Ninh công tử tắm rửa thay quần áo. Ra ngoài, âm thanh Văn Chân trở nên khàn hơn chút, lại lạnh lùng hạ lệnh nói. Không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Rất nhanh tiếng bước chân ngoài cửa đã đi ra, nhìn thoáng qua trên cánh tay Ninh Vân Tấn vừa mới băng thương kỹ. Văn Chân lắc đầu hít một hơi, thật sự là nợ ngươi. Trẫm chính là lần đầu tiên hầu hạ người khác đó, nếu luyến tiếc để người ngoài nhìn thấy cảnh đẹp như thế. Văn Chân đành phải nhận mệnh dùng khăn ướt từng tấc vì Ninh Vân Tấn trà lau. Rửa sạch máu đen, khi hắn đem khăn vải sát qua chồi non ở giữa hai chân hơi hơi run run đứng thẳng. Văn Chân tự nhận là Thái Sơn sụp cũng mặt không đổi sắc tay cư nhiên run rẩy. Thật vất vả đem Ninh Vân Tấn xử lý tốt, Văn Chân cư nhiên cả người đầy mồ hôi. Hắn dùng thảm lông đem người quấn kỹ, mình thì nước ấm dư lại tắm sạch hoàn tất, lần nữa chọn bộ áo tắm mặc vào. Văn Chân xoay người ôm Ninh Vân Tấn rời khỏi phòng, dọc theo hành lang uốn lượn, đi vào một phòng ngủ. Nơi này là chỗ nghỉ ngơi của Văn Chân. Trang trí tuy rằng không bằng hoàng cung, nhưng cũng cực kỳ hoa lệ. Chỉ là một chiếc giường ngủ đã chiếm một nửa diện tích. Văn Chân vừa mới xoay người đem Ninh Vân Tấn đặt ở trên giường mình. Không đợi hắn đứng dậy, Ninh Vân Tấn đột nhiên một phen xốc chăn lên. Một tay kéo vạt áo của Văn Chân, sợ mình trong lúc vô tình thương tổn đến Ninh Vân Tấn. Văn Chân cưỡng chế lại ý thức phản kháng, mặc cho Ninh Vân Tấn kéo mình. Ninh Vân Tấn hai mắt tuy rằng mờ, nhưng mà lại sáng vụn lại vô thần. Mông mông lung lung phủ một tầng sương mù, miệng hắn hơi hơi vểnh, thở dốc nói, nóng, nóng quá. Cũng có lẽ là làn da lạnh lẽo của Văn Chân hấp dẫn Ninh Vân Tấn giờ phút này thần trí không rõ. Hắn đảo khách thành chủ một phen đẩy ngã Văn Chân, áp lên, nhìn Ninh Vân Tấn chỉ dùng một bàn tay đã cởi sạch quần áo của mình. Dán ở trên người mình liên tục cọ sát, Văn Chân trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ lại rối rắm. Mỹ nhân kiều cư nhiên thời gian này đã phát tác, cách trương.